Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897, chương 81, đại kiếm hào. Răng rắc mấy cái miếng vảy giống như cây khô một dạng từ Acnelosia cánh trong rụng xuống. Thấy vậy, Acnelosia nhướng mày, lập tức quay đầu lại, nhìn trận kia trận nhộn nhạo lên kinh thiên bạo tác. Còn có cái kia đột ngột từ mặt đất mọc lên che trời cổ mộc. Chưa từng thấy qua ma pháp a. Loại này uy lực, ngươi, so với Zireb dường như còn mạnh hơn. Acnelosia ánh mắt bỗng nhiên trở nên băng lạnh. Nhẹ nhàng huy động không rõ hắc dực. Vung lên đại khí trong quy luật phong bạo. Cứ như vậy sừng sững ở Shiva trước mặt. Tuy là ta chưa từng thấy qua Zireb, nhưng là hướng ta mà nói, hắn duy một tương đối lợi hại phải là hắn bất tử bất diệt. Còn như còn lại, ở cũng chưa từng thấy tận mắt phía trước. Ta cũng không dám nói cái gì đó. Người so với Zireb càng mạnh. Đương nhiên, ta nhưng là Long Chi Vương. Thế giới kẻ phá hoại. Trung Yên sứ giả, thực sự là không thú vị lên tiếng. Shiva có chút bất đắc dĩ giang tay. Để Acnelosia sợ hãi than là, mới vừa sử dụng loại trình độ đó ma pháp, Shiva dĩ nhiên hoàn toàn không có ôi trao u ma lực khô kiệt ý tứ. Hắn ma lực nguyên rốt cuộc là có bao nhiêu phong phú. Đây là lần đầu Acnelosia đối với nhân loại sinh ra hoài nghi. Bất quá, lực lượng của ngươi hoàn toàn chính xác viễn siêu những thứ khác long. Điểm này ta đã xác nhận. Không đúng vậy không thể tiêu diệt toàn bộ long tộc. Tuy nói bởi ma lực duyên cớ, ta Thiên Chi Quỳnh Mâu ở tốc độ cùng trên lực lượng có chút giảm xuống. Có thể ở khoảng cách như vậy tách ra hắn. Ở chỗ này, ta cũng không khỏi không chịu tải ngươi một chút a. Được rồi, nên thu xếp làm sao ngươi ni. Khó có được ở cái này cái thế giới gặp gỡ tiện tay đối thủ. Lại chết như vậy hơi bị quá mức với mất hứng. Tiến nhập tiên nhân hình thức hoặc là dùng ánh mắt nói. Cũng quá khi dễ người, Suzanu. Đánh tiếp liền không dứt, Shiva kéo cằm. Ăn nói trong lúc đó, không chút nào đem Acnelosia để vào mắt. Acnelosia nhất thời vẻ mặt tức giận. Một loại bị xem thường cảm thấy thẹn cảm giác nhất thời tự nhiên mà sinh. Người quá đắc ý, nhân loại, đen rít gào, từ cổ họng của hắn thả ra. Sau lưng hắc rực trong nháy mắt này bỗng nhiên bạo phát. Gia tốc, mở miệng, răng nanh, xé rách, hành văn liền mạch lưu loát. Thế nhưng Shiva sức phản ứng cùng tốc độ nhanh chóng biết bao. Chỉ ít nói, loại này ngay mặt đột phá. Muốn bắn trúng Shiva hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm một cái xoay người. Shiva chân tiêm buông lỏng điểm vào hắc long trên đầu. Nhảy lên một cái xê dẫn. Ung dung né tránh hắc long công kích. Acnelosia huy động cánh. Muốn công kích thất bại Shiva. Thế nhưng cuối cùng lại vung trống rỗng bằng. Không thấy. Tiết nơi đây a, Shiva cười cười. Không biết lúc nào đã xuất hiện tại Acnelosia trước mặt. Tốc độ thật nhanh. Không có di động vết tích. Không gian ma pháp sao. Bị ngươi chui chỗ trống a. Biết được còn rất nhiều. Ma pháp miễn dịch. Tốc độ rất nhanh. Lực lượng mạnh nhất. Lực phòng ngự như thế nào còn không có nếm thử. Bất quá là mới vừa tách ra Thiên Chi Quỳnh Mâu. Đủ để thấy rõ cái loại này công kích ngươi nên không tiếp được. Đó cũng là tất nhiên. Dù sao, đây chính là tiên nhân hình thức phía dưới Shiva tối cường đơn thể công kích. Thậm chí ngay cả cái kia Uchiha Madara, Susanoo cũng có thể đập nát. Acnelosia có thể tiếp được mới. Chỉ có quỷ, nói cách khác, có thể dùng thể thuật chơi với ngươi chơi. Hay hoặc là, Shiva khẽ cười một tiếng. Cái này một nụ cười, dường như ma quỷ, toàn thân nhộn nhạo, Susanoo, ma lực chợt tiêu thất không còn. Sau đó, Shiva tay trái đã quá giang bên hông trên chuôi kiếm, kiếm thuật, ngay sau đó, chậm rãi đem nhị đại quỷ triệt rút ra. Đen nhánh thân đao ở mặt trời soi sáng phía dưới, lóe ra giống như hắc diệu thạch một dạng sáng bóng. Kiếm, hanh, nực cười. Người ngắm lại đồ vật này có thể tổn thương được thân xác của ta. Tự đại cũng phải có cái hạn độ. Acnelosia rít gào. tựa như cho rằng bị Shiva xem thường. Cái loại này suy nhược vũ khí. Đối với hắn cái kia lớn thể mà nói, căn bản là trứng gà đụng tảng đá. Dù sao, ở cái này cái thế giới, kiếm thuật khái niệm rất yếu. Dùng kiếm người, đại đa số đều là kỵ sĩ. Mà đạo sĩ bên trong tuy nói cũng hữu dụng kiếm, thế nhưng cũng bất quá là phụ trợ. Có thể đạt được kiếm hào đều là lác đác không có mấy. Càng không cần phải nói đại kiếm hào cùng kiếm thánh. Cái kia gần như không có khả năng. Tự đại, hắc, người lập tức liền có thể lấy minh bạch. Rốt cuộc là người nào ở tự đại? Ngồi giếng nhìn trời nhân. Rốt cuộc là người nào? Rõ ràng sinh trưởng không rõ hắc dược. Lại xoay quanh ở giếng nước bên trong. Thật đáng buồn Long Chi Vương. Phi không ra nước kia giếng nói. Có cần hay không ta đưa ngươi hắc dược cho chặt đứt đâu? Ta mới vừa là không phải nghe lầm. Ngươi, chẳng lẽ muốn cần cái kia thật nhỏ kiếm thương tổn đến ta cánh? Không phải tổn thương, mà là chặt đứt. Shiva trên tay phải nhị đại quỷ triệt nhẹ nhàng khơi một cái. Ở trong không khí, nhộn nhạo mở một vòng chấn động. Ngu muội, Agnolozier lạnh rên một tiếng. Lập tức huy động cánh. Hướng phía Shiva lao xuống đi. Phá vỡ đại khí. Tốc độ nhanh dọa người. Nếu như ngươi duy trì liên tục sử dụng mới vừa một chiêu kia. Có một phần vạn. Có thể bắn chúng ta có thể thương tổn đến ta đi. Thế nhưng, cái loại này công kích. Ma lực của ngươi cũng không đủ. Bằng ngươi, không cách nào thương tổn đến cái này trung yên khu. Nghe vậy, Shiva cười nhạt một tiếng. Lắc đầu, đánh bắt đầu tay trái. Vươn hai cây tay. Uốn nắn một dạng nói rằng, những lời này, ngươi có hai điểm nói sai rồi. Đệ nhất, không sử dụng cái loại này công kích, cũng không phải ma lực không đủ. Đệ nhị, kiếm không phải dùng để tổn thương ngươi, là dùng để chém. Nói xong câu đó trong nháy mắt, Shiva chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, cả người hô hấp tự nhiên, dường như và toàn bộ đại tự nhiên hòa làm một thể một dạng. Trong nháy mắt kế tiếp, hai tròng mắt bỗng nhiên mở. Cái này phút chốc, lấy Shiva làm trung tâm. Đang mảnh nhỏ bầu trời. Dường như đều trong lòng bàn tay của hắn. Đại kiếm hào chảm sát lĩnh vực. Chính là ở Shiva mở hai tròng mắt trong nháy mắt. Hàng ngàn hàng vạn kiếm khí. Phô thiên cái địa hướng phía Agnolozier phía sau chém tới. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.